Chúng tôi nhận được một đơn hàng khá đặc biệt, là do bạn bè giới thiệu. Người đó nói huyết môn thứ tư của anh ta có một mảnh ghép hình, chúng tôi muốn vào xem thử, cậu có muốn đi cùng không? Nếu là người khác, Bạch Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không dẫn một người mới vào huyết môn thứ tư. Thứ nhất là không chịu trách nhiệm với tính mạng của đối phương. Thứ hai, đối phương rất có thể sẽ cản trở bọn họ, thậm chí gây ra tai họa cho cả nhóm. Nhưng cô đã chứng kiến tâm lý vững vàng của Đạo Phong. Một người có đủ bình tĩnh và chủ động tìm kiếm sinh lộ như vậy, ở trong nhóm tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Có thể biết trước trong huyết bồn có mảnh ghép hình hay không sao? Đạo Phong có chút kinh ngạc. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Huyết bồn có mảnh ghép hình, trong lời nhắc nhở sẽ được đánh dấu riêng. Hơn nữa lúc trước cũng đã nói với cậu, từ huyết môn thứ tư trở đi, lời nhắc nhở của tất cả huyết môn sẽ xuất hiện sớm, đến lúc đó các cậu sẽ cảm nhận được. Đương nhiên nếu cậu không muốn đi, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc. Đạo Phong suy nghĩ một chút. Có thông tin và lời nhắc nhở về huyết môn đó chưa? Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Cô lấy ra một bức ảnh in đưa cho Đạo Phong. Đạo Phong nhìn kỹ bức ảnh chụp lời nhắc nhở trên huyết môn. Tính xác thực của bức ảnh này đã được trang web thế giới sương mù xác minh, tuyệt đối đáng tin cậy. Trên bức ảnh có mấy dòng chữ máu chói mắt. Nhiệm vụ: giúp đạo diễn Trịnh Siêu hoàn thành bộ phim ma của anh ta. Lời nhắc nhở 1: bản thể của quỷ có thể bị tiêu diệt. Lời nhắc nhở 2: không được tùy tiện phá hủy hiện trường hoặc thiết bị quay phim. Mảnh ghép hình 1. Quay phim ma? Đạo Phong nhíu mày. Chỉ cần nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn đã cảm thấy lạnh sống lưng. Bình thường hắn cũng hay đọc truyện trong thể loại kinh dị. Quay phim ma thường đồng nghĩa với việc thực sự sẽ gặp quỷ, hơn nữa tuyệt đối là ác quỷ hạng nhất. Độ khó của nhiệm vụ rất cao, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu. Mạnh Quân hiếm khi lên tiếng. Bạch Tiêu Tiêu cũng phụ họa. Thông thường những nhiệm vụ có mảnh ghép hình như thế này, độ khó sẽ cao hơn rất nhiều so với huyết môn cùng cấp độ bình thường. Đạo Phong không vội vàng đồng ý, cũng không vội vàng từ chối. Hắn hơi tò mò hỏi. Tôi có một điều không hiểu. Những phó bản có mảnh ghép hình như thế này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cùng bước vào. Đến lúc đó chẳng phải bên trong sẽ rất hỗn loạn sao? Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt giải thích. Thứ nhất, ngoại trừ những phó bản đặc biệt, phần lớn các phó bản đều có giới hạn số lượng người, nhiều nhất sẽ không quá 20 người. Thứ hai, mỗi chủ nhân thực hiện nhiệm vụ huyết môn có thể dẫn theo tối đa 3 khách thân. Thứ ba, tỷ lệ tử vong của những huyết môn có mảnh ghép hình luôn rất cao, không phải ai cũng dám liều lĩnh bước vào. Đạo Phong hiểu rõ. Tôi có thể đi cùng các cô, khoảng bao giờ khởi hành? Tối nay. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu cậu muốn đi cùng, tôi sẽ kéo cậu vào đoàn đội khế ước. Sau khi Đạo Phong đồng ý, Bạch Tiêu Tiêu liền kéo hắn vào đoàn đội khế ước. Nhìn thông tin thành viên trên nhóm, Đạo Phong mới biết được thì đa người mà bọn họ muốn dẫn theo lần này là một thành viên trong bang hội thân thiết với bọn họ, tên là Phong Ngư, là một thanh niên hài hước. Đến tối, Lưu Nhân nấu một bàn thức ăn ngon cho bọn họ. Mặc dù hương vị rất ngon, nhưng mọi người luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là kết hợp với vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Nhân, dường như đây là bữa cơm tiễn biệt vậy. Tôi nói này, đâu quen đón, anh có thể bớt nghiêm túc một chút không? Làm như hai chúng ta sắp chết đến nơi được không bằng? Bạch Tiêu Tiêu không nhịn được trừng mắt. Lưu Nhân mới nhận ra, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Hà hà, xin lỗi xin lỗi, tôi vừa mới suy nghĩ chuyện khác. Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Ồ, một người to gan như anh mà cũng có phiền não sao? Lưu Nhân ừ một tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, họ tạm biệt Lưu Nhân, đi đến huyết môn trên tầng 3. Vài phút trước khi bước vào huyết môn, lời nhắc nhở và nhiệm vụ của huyết môn cũng hiện ra giống hệt nhau. Không lâu sau, bàn tay tái nhợt kia đẩy huyết môn ra, ba người liền mất đi ý thức. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin